Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai? Đỗ Hạo Vũ thình lình hỏi bạn nữ chung quanh một câu, tờ mắt nghiêng nhìn vào Mạc Sao đang ngồi ở trong góc phòng. Đám bạn học nữ bị anh hỏi thì nhất thời yên lặng như tờ, theo tầm mắt của anh nhìn lại, rồi sau đó cô nhìn tôi nhìn cô, không ai trả lời vấn đề của anh cả, bởi vì các cô đều không biết cô ấy là ai. Cô ta tên là Mạc Sao. Rốt cuộc có một giọng nói nhút nhát của con gái từ trong đám người truyền đến. Trong nhiều người cũng chỉ có một người biết tên của cô thôi sao? Cô ta mới tới sao? Đỗ Hạo Vũ trực tiếp hỏi nữ sinh trả lời. Mặt của cô gái đỏ bừng, lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với hoàng tử sân trường, có vẻ là kích động không thôi. Âm thanh run rẩy vang lên. Không phải, cô ấy học chung lớp với chúng ta đã 3 năm rồi. Cho mắt sắc bén của Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào Mạc Sao đang ở trong góc không nói một lời. Trong lòng thật là kinh ngạc, cùng lớp 3 năm, anh lại có vài phần không biết đời nhân vật số 1 như vậy tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Anh là chậm lụt hay là cô quá nhỏ bé, quá dễ dàng che giấu mình cơ chứ? À nha, Hạ Vũ à, làm sao anh đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này chứ? Bạn học nữ bên cạnh không cam lòng, bị một nữ sinh xấu xí đặt đi sự chú ý của anh, nên kéo anh về, ánh mắt của mình. Không có gì cả. Chỉ là nhất thời hiếu kỳ tùy tiện hỏi mà thôi. Anh nở ra nụ cười, tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng nghi vấn vẫn quanh quẩn trong lòng của anh. Đứa con hoang này, nếu không phải ta tạo điều kiện cho mày ăn, tạo điều kiện cho mày mặc, mày đã sớm chết đói nơi đầu đường rồi. Mày thật là trời xanh hồ ly giống như mẹ mày mà. Mà Dao vừa bước chân vào cửa, liền nghe thấy tiếng nhục mạ của mẹ từ phòng khách truyền đến. Tốc độ cười dày của cô không khỏi tăng nhanh. Mẹ à, cặp sách của con còn ở ngoài cửa. Mẹ bảo con hồ ly nhỏ này đi lấy vào cho con đi. Mà Dao đi tới bên cạnh mẹ làm nũng với bà. Mẹ Mạc vừa thấy con gái bảo bối trở lại, sắc mặt lập tức tức giận trở nên nhu hòa. Dao Dao à, con về rồi sao? Có đói bụng không hả? Quay đầu lại ra lệnh cho Mạc Lam đến bên cạnh. Còn không mau, đi mang cặp sách của chị mày lên phòng cho con bé đi. Thân thể của Mạc Lam hơi co rụt lại, lập tức chạy ra ngoài cửa, cầm cặp sách của Mạc Dao lên lầu. Mạc Lam là con gái thứ hai của nhà họ Mạc, con gái riêng ở bên ngoài của ba cô. Năm cô 5 tuổi thì ba dẫn Mạc Lam 3 tuổi từ bên ngoài trở về. Khi mẹ nhìn thấy Mạc Lam thì nhất thời cảm thấy toàn bộ thế giới đã sụp đổ rồi. Mẹ liền phát tiết hết oán hận chất chứa lên người của cô. Người cha mềm yếu bởi vì hổ thẹn với mẹ nên không dám lên tiếng bảo vệ người con gái mà ông nhất thời hồ đồ nên có, chỉ có thể để mặc cho vợ mình mắng chửi đánh đập cô. Mạc Dao không hiểu oán hận cô em này, chỉ có thương hại. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể gầy yếu của Mạc Lam, liền biết là dinh dưỡng không đầy đủ. Bà đẩy Mạc Lam nhỏ yếu đến trước mặt cô, thì bộ dạng của em ấy tự như con thỏ trắng bị thương vậy. Khi em ấy mềm mại gọi cô là một tiếng chị, thì cô liền cảm thấy cơ thể hơi chấn động. Có lẽ chính là tiếng kêu này đã khiến cô trong cuộc sống sau này luôn không nhịn được giúp em ấy tránh bị mẹ đánh. Nhưng cô không thể trắng trợn bảo vệ em ấy, chỉ có thể tận lực âm thầm giúp đỡ em ấy tránh sự đánh chửi của mẹ mà thôi. Nói cô máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, đây chính là cách sống của Mạc Sao cô. Biết chỗ có mẹ tôi thì nên tránh bà ấy đi, đã nhiều năm rồi mà không nhớ được sao hả? Mạc Sao dỡ vào cửa phòng của Mạc Lam. Lúc này cô đã tháo cặp kính xấu kia ra, mời đôi mắt to sáng nhìn em gái trong phòng. Cầm đi, lập tức lau, miễn dịch cho người khác phát hiện ra mẹ tôi ngược đãi em. Cô ném một thuốc về phía Mạc Lam. Mạc Lam liền mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía chị gái mặt lạnh tốt bụng này. Chị à, cảm ơn chị. Mạc Dao hoàn toàn bị nụ cười của cô đánh bại, xoay người rồi bước nhanh rời đi. Mạc Dao mới đi vào phòng học, liền có cảm giác xấu. Cô bén nhạy phát hiện ra bạn học cùng lớp đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn cô. Lúc nào thì bọn họ bắt đầu chú ý tới cô rồi chứ? Cô cảm thấy không thể nào giải thích được. Một đôi chân dài đột nhiên xuất hiện trước mặt của cô, chặn đường đi của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ đụng vào cho con người thâm thúy của Đỗ Hạo Vũ. Có chuyện gì không? Giọng điệu bình thản như nước của Mạc Sao không có kinh ngạc, cũng không có kích động. Giống như hoàng tử, người người sùng bái ở trước mặt này chỉ là một người xa qua đường giáp. Thái độ lạnh nhạt của cô đã khơi dậy hứng thú của Đỗ Hạo Vũ. Anh nở nụ cười mê chết người rồi cất lời. Bạn học à, hình như tôi chưa từng gặp bạn. Không tự giới thiệu mình hay sao? Mạc Sao. Sau đó cô không nói gì tiếp nữa. Đỗ Hạo Vũ sững sờ, giới thiệu đơn giản như vậy là lần đầu tiên anh nghe thấy. thật là thú vị. Cô gái của hồ trước mắt này lại mang đến thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.